Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 246. 246, bi kịch nữ chủ tỷ tỷ 01, Tiền Bảo Bảo nhắm mắt trợn mắt chi gian. Lại lần nữa tỉnh lại khi đã là đi tới một chỗ xa lạ địa phương, đập vào mắt chứng kiến chính là bố. Chỉ có thể nói được thượng đơn sơ phòng, đỉnh đầu hoành thô hắc xà. Trên tường dán cũ báo chí, khô nứt khe hở gian mơ hồ có thể thấy được bùn bôi tường đất phách tường, nhìn đến này hết thảy. Nàng trong lòng không có gì kinh ngạc, đã có điều đoán trước đây là lại đến một cái thế giới giả thuyết tới, chẳng qua nguyên thân hiện nay. Tình cảnh giống như không phải quá hảo, hoàn cảnh ác liệt liền tính, phía trước mấy cái thế giới lại không phải không gặp được quá chính là thân thể mới bụng nhỏ trụy. Trụy đau. Làm Tiền Bảo Bảo có cái dự cảm bất hảo, chưa nghiệm chứng phỏng đoán. Thế giới cốt truyện vội vang tới. Trong lúc nhất thời phân loạn ký ức chen chúc thoáng hiện ở trong óc Tiền Bảo Bảo nhận thấy được. Bên ngoài an an tĩnh tĩnh hẳn là không có gì nguy hiểm. Đơn giản tiếp tục nằm ở đàng kia trước đem tin tức sửa sang lại một lần, quả nhiên không hổ là gần. Nhất liền phải thấy huyết tình cảnh. Thế giới này cốt truyện nói được thượng thập phần cầu huyết. Giảng đại khái là sáu mấy năm đại tỷ tỷ muội muội tỷ phu cô em vợ chi gian trời xui đất khiến ân. Toán chuyện xưa thả, nó vẫn là cái bi kịch kết cục như thế nào bi kịch đâu. Nam nữ chủ cuối cùng đều đã chết có tính không thực thảm. Nhưng thảm hại hơn chính là nguyên thân. Nơi này có một đại bồn cầu huyết. Cụ thể tới nói chính là này bổn niên đại bi kịch văn nữ chủ ở cùng phụ bất đồng mẫu tỷ tỷ làm mai. Sau coi trọng tương lai tỷ phu, cũng chính là tiểu thuyết nam chủ, hai người không hổ là trời sinh một đôi. Chưa thấy qua vài lần liền yên lặng lưỡng tình tương duyệt nhưng bởi vì luân lý đạo đức trưởng bối. Thể diện gì đó, bọn họ không có khả năng đem chuyện này đặt tới mặt bàn thượng. Thậm chí liền đâm thủng giấy cửa sổ đều không được ái mà không được. Cầu mà không thể, chú định không thể ở bên nhau lại yêu nhau. Cỡ nào dày vò a, tê tâm liệt phế, bị như thế chân ái dày vò. Tiểu thuyết nữ chủ không phải không nghĩ tới làm thân mụ âm thầm vận tác. Hảo được như ý nguyện, hữu tình nhân trung thành quyến trúc nhưng bởi vì việc hôn nhân là tỷ tỷ qua đời mẹ ruột bên kia. Nhân tâm đau cháu ngoại mà riêng cho nàng nói đến hảo nhà chồng. Thay đổi người là căn bản không có khả năng thay đổi người. Nếu không không nói mẹ kế cùng thân cha thậm chí bọn họ kia cả gia đình đều sẽ làm người nhổ nước. Miếng cho cuộc sống, tỷ tỷ thân bà ngoại ra bên kia có thể nguyện ý bận việc một hồi vì người khác làm áo cưới. Tưởng cái gì chuyện tốt nhi đâu. Đừng nói môn, cửa sổ đều không có cho nên. Ở tiểu thuyết nữ chủ tuyệt vọng thống khổ khó chịu chung. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn tỷ tỷ cùng người trong lòng hôn lễ đúng hạn cử hành. Nàng lại bất lực có lẽ là bởi vì quá thống khổ. Tiểu thuyết nữ chủ chết sống không muốn đi tham gia hôn lễ, nhưng mà nàng làm tân nương tử một. Phương người tiếp tân, thả vẫn là nhân gia thân muội muội. Không đi không phải không cho tân thân thích mặt mũi sao? Chính là qua đi lộ phía dưới cũng thành a, nhưng tiểu thuyết nữ chủ chính là không nghĩ cấp cái này. Mặt, ai thỉnh đều không được, trừ bỏ làm tân lang quan tự thân xuất mã, không hiểu biết sự thật chân tướng còn tưởng rằng đây là tân nương tử muội muội cố ý khảo nghiệm tương lai tỷ phu đâu. Nhà trai người trong nhà không sai biệt lắm cũng là như vậy tưởng. Vội vàng phái ra nhi tử đi đem người tiếp nhận tới, tân lang quan chính mình biết người không tới. Nguyên nhân nơi, lại cũng không làm trò đại gia mặt bóc trần cái gì. Cưỡi lên xe đạp liền đi, có hắn ra ngựa, tiểu thuyết nữ chủ quả thực nguyện ý ra cửa. Hồng mắt ngồi trên sau xe tòa, nơi đó phía trước mới vừa ngồi quá phấn mặt hồng áo tân nương tử. Mà xe đạp đầu đỏ thẫm hoa còn ở đàng kia cột lấy, tiểu thuyết nữ chủ vì thế toan không được. Trên đường khóc rối tinh rối mù, ủy khuất không được một đoạn không tính dài hơn lộ. Hai người đi đi dừng dừng đình đình đi một chút háo hồi lâu. Lại là nhìn nhau không nói gì lại là cãi nhau cho nhau tra tấn. cuối cùng dây dưa lăn lộn, nửa đường trải qua lạch nước bên cạnh khi, một xe hai người không biết như thế nào liền lăn lộn mương đi, chờ lâu không thấy bọn họ quá khứ. Những người khác theo lộ tìm tới khi, này đối khổ mệnh uyên ương đã song song chết đuối ở trong nước Tuẫn Tỉnh, Lạp, nam nữ chủ bi kịch. Văn còn không tính xong đâu, duy nhất khuê nữ không có. Mẹ kế nhịn không được đương trường một đốn gào. Kia hai người chân tình chân ái cùng không thể bất đắc dĩ gì đó đã bị mọi người đều biết, thổn thức. Cảm thán có, khinh thường chơ chẽn cũng có, nhưng tóm lại người đều không còn nữa. Bọn họ mặc dù đối này vạn phần coi thường, cũng sẽ không nói thêm nữa cái gì nhàn thoại, nhưng mà hai cái vai chính là thực quang côn ở bên nhau, cũng coi như rốt cuộc như bọn họ bản thân nguyện. Chỉ là khổ tồn tại người, tỉ như một cái khác đương sự. Vốn nên tại đây một ngày không khí vui mừng doanh doanh lên làm tân nương tử tỉ tỉ, vốn nên là nàng đại hỷ chi nhật, vốn nên là nàng sắp bái đường thành thân trượng phu. Kết quả một chuyến đột biến, không riêng toàn không có, còn nhiễm một tầng thật dày khói mù, tỉ tỉ phía trước không phải không thấy ra điểm muội muội cùng vị hôn phu chi gian miêu nị. Nhưng mỗi khi nàng hỏi khi, đối phương đều nói là nàng hiểu lầm, hơn nữa kia vốn chính là nàng việc hôn nhân, là bà ngoại vì nàng nhọc lòng nhà chồng, nàng lại dựa vào cái gì nhường nhịn đâu, chỉ là nàng không nghĩ tới kia hai người tình sẽ thật. Đến này phân thượng, tình nguyện một khối Tuẫn Tỉnh chết đi cũng muốn lướt qua nàng ở bên nhau, nhưng nàng lại có cái gì sai, tỉ tỉ trên thực tế không có gì sai. Nhiều nhất chỉ có thể nói vận mệnh trêu người thôi, tại đây kiện làm hai cái gia đình bịt kín bất. Tường khói mù ngoài ý muốn thượng, nàng không có sai, đại gia cũng quái không đến nàng trên đầu, còn cực kỳ đáng thương nàng. Đáng thương nàng vốn nên hảo hảo làm tân nương tử, kết quả hảo hảo một hồi hôn sự bị thân muội muội cấp rảo hợp cái tinh quang, mới đầu đã chết khuê. Nữ, nhi tử hai nhà người cũng là như thế này tưởng. Mặc dù đối với mất đi hài tử lại thống khổ, cũng biết không thể trách đến người bị hại trên người đi. Thậm chí vì thế đối nàng có vài phần áy náy, nhưng cảm tình là chịu không nổi tiêu ma. Thời gian một lâu, vô tội tỉ tỉ vẫn là bị hai nhà người oán thượng. Người sống có đôi khi thật sự so bất quá bị người nhớ thương người chết, tỉ tỉ tự mình thể hội đạo. Lý này, bị hai nhà người oán trách mâu thuẫn. Dần già, liền nàng chính mình đều suy nghĩ có phải hay không bởi vì nàng quan hệ. Kia hai người mới cuối cùng đi đến kia một bước, nếu lúc trước nàng có thể như hai nhà người theo. Như lời như vậy, hào phóng, mà nhường ra việc hôn nhân. Bọn họ có phải hay không sẽ không phải chết, vấn đề này hoang mang tỉ tỉ nửa đời sau. Làm nàng liên kết hôn tâm tư đều không hề có. Cuối cùng dọn ra trong nhà một mình cô đơn mà sống quá quãng đời còn lại. Trước khi chết đều không được giải thoát, đến đây. Này bổn niên đại bi kịch văn tài tính chân chính kết thúc, Tiền Bảo Bảo xem đến vô sao sao nói. Nhưng ai làm nàng hiện tại thân phận không bình thường đâu. Nguyên thân tên là Tiền Bảo Hạ, đúng là trong cốt truyện nữ xứng tỷ tỷ, có tầng này quan hệ. Cầu huyết không phải nàng muốn né tránh là có thể trốn đến khai. Sớm muộn gì đến đối mặt, chẳng qua vẫn là câu nói kia. Người thay đổi tim, hết thảy đều bất đồng, nói thật, mặc kệ tiểu thuyết nam chủ có bao nhiêu ưu tú cỡ nào hảo. Nàng đi vào nơi này mục tiêu cũng không phải hắn, tiện nghi muội muội thích liền cầm đi lạc có vệ tư niên ở. Nam nhân khác đều là mây bay, thành toàn một đôi khổ mệnh uyên ương lại như thế nào, chỉ là này thành. Toàn phương pháp như thế nào? Vậy muốn gặp nhân thấy chí? Hai vị vai chính tưởng đột phá luân lý đạo đức hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Không trả giá điểm đại giới sao được, đây chính là sáu mấy năm ai. Chơi lưu manh đều là muốn ngồi xổm nhà tù. Càng đừng nói tiểu thuyết nam chủ giống như vẫn là cái xuyên lục quân trang, Tiền Bảo Bảo không cảm. Thấy nguyên thân có cái gì sai, cuối cùng những cái đó bối rối cũng là bị người cấp ảnh hưởng. Cơ khổ cả đời thật sự không nên, cho nên nàng trong lòng đã có điểm ý tưởng. Đến lúc đó thực thi ra tới, đã có thể thành toàn khổ mệnh uyên ương thoát khỏi hôn ước. Cũng thuận tiện nhìn xem kia hai người ở bên nhau sau thật sự có thể hạnh phúc cả đời không? Thành, nghĩ kỹ hết thảy. Dưới thân ngạnh phản liền nằm không được, hiện tại cốt truyện đã tiến hành đến hôn ước định ra. Mà nam nữ chủ cũng nhất kiến trung tình, nhị thấy khuynh tâm, tam thấy hiểu nhau cùng vui vẻ. Nguyên thân tắc còn bị chẳng hay biết gì, sở dĩ tiền bảo bảo vừa rồi lại đây khi cảm giác được thân. Thể không thoải mái, bụng nhỏ trụy trướng khó chịu, đó là bởi vì nguyên thân vừa tới nghỉ lễ. Đau sáng sớm liền tỉnh lại ngủ không được, ở nàng trải vuốt rõ ràng cốt truyện này công phu. Bên ngoài theo cuối cùng một lần gà trống đánh minh truyền đến động tĩnh, có người đi lên. Hẳn là cái kia tiện nghi mẹ kế chuẩn bị làm cơm sáng, dĩ vãng lúc này. Nguyên thân giống nhau sẽ đi theo rời giường đi bếp hạ hỗ trợ. Nhưng hiện giờ thay đổi tiền bảo bảo hoàn toàn không nghĩ động. Không thấy trụ cách vách phòng muội muội đều còn ở hô hô ngủ nhiều sao, làm nàng lên giúp cái gì? Giúp nha, bụng chính đau đâu, bất quá ý tưởng này mới ra tới. Ngoài cửa sổ liền vang lên mẹ kế tiếng quát tháo. Đại ni, đi lên, xong sau còn gõ gõ xong cửa sổ tiền bảo bảo. Ngoa kép, muốn làm gì đâu, hạ quyết tâm là không cho nàng ngủ nướng đúng không? Như thế nào không đi kêu thân khuê nữ đâu, xem này mẹ kế đương, chân thật ở, nhưng mà mặc dù là mẹ kế, kia cũng là mẹ, nguyên thân dĩ vãng không để bụng điểm này khác nhau đối đãi. Có thể kêu kia một tiếng mẹ, nhưng tiền bảo bảo không được, dứt khoát liền trực tiếp suy yếu mà hồi thượng một câu. Khởi không được, trên người tới, bụng đau lợi hại, đãi nàng như vậy cho thấy khởi không tới giường. Giúp không được gì nguyên nhân, cửa sổ bên kia động tĩnh liền chợt dừng, hôm qua cái còn không hảo hảo. Sao lại đột nhiên tới cái kia? Mẹ kế vương đại nữ xuyên thấu qua cửa sổ quan tâm nói, tiền bảo bảo tiếp tục suy yếu trả lời. Trong mắt vừa chuyển liền nói là đại khái bởi vì thân mình có điểm mệt. Nghỉ lễ nhật tử trước tiên, bụng vô cùng đau đớn, lên hỗ trợ phòng chừng là không được. Làm mẹ kế có thể đi kêu muội muội giúp một lần vân vân. Cuối cùng hỏi trong nhà còn có đường đỏ không có. Nàng nhớ rõ trước hai ngày muội muội có uống. Có thể hay không cho nàng cũng pha thượng một chén bổ bổ, những lời này nói. Ngoài cửa sổ liền không có động tĩnh, mẹ kế vương đại nữ không biết khi nào đã đi rồi. Kế khuê nữ mặt sau về điểm này yêu cầu nói vậy cũng không nghe thấy, tiền bảo bảo mắt trợn trắng. Tiếp tục nằm trong chốc lát, cửa lại vang lên tiếng đập cửa, lần này không phải mẹ kế tới kêu nàng rời giường làm việc, mà là nguyên thân thân cha, tiền lão hắn, ni nhi, sao không đứng dậy giúp người mẹ nấu cơm, khuê nữ ra lại dì giường, cách ngôn nói như thế nào tới, có mẹ kế liền có cha kế, nguyên thân này cha cũng có chút không đáng tin cậy. Căn bản làm người trông cậy vào không thượng, tiền bảo bảo cũng không tính toán trông cậy vào hắn. Cái gì, lúc này trên người khó chịu, trong lòng liền không thoải mái. Trực tiếp trả lời, cha a, ta bụng đau khó chịu, khởi không tới, tưởng uống xong đường đỏ thủy ấm ấm áp lý, ngoài cửa tiền lão hắn mày nhăn lại. Gõ cửa tay liền buông xuống, dù sao cũng là thân khuê nữ. Còn chưa tới cái loại này khắc nghiệt nông nỗi, thời điểm mấu chốt cũng là có vài phần quan tâm ở siêu kia. Kia cha đi theo mẹ ngươi nói tiếng, đường đỏ đều là nàng thu, dứt lời sau, tiếng bước chân liền đi xa, đầu năm nay đại thiên tai vừa qua khỏi đi không bao lâu. Gì đồ vật đều khan hiếm, đặc biệt ở nông thôn, đường đỏ càng là cái hiếm lạ vật nhà bọn họ có như vậy điểm vẫn là lấy nguyên thân phúc. Lại bị mẹ kế cất giấu không kêu nàng uống thượng một ngụm quá tiền bảo bảo khó chịu là thật sự khó. Chịu, đợi một lát không gặp thân cha thật cho nàng bưng tới đường đỏ thủy. Không cầm bĩu môi, không sai biệt lắm minh bạch như thế nào cái tình huống tiện nghi cha là thật sự không đáng tin cậy. Chủ yếu còn phải dựa vào chính mình, chờ đến bên ngoài ngày dâng lên. Độ ấm phản cao ấm áp một ít. Tiền bảo bảo bụng thoáng thoải mái điểm, lập tức sốc bị rời giường, quyết định chính mình động thủ cơm no áo ấm đi, này đường đỏ thủy. Nàng thật đúng là uống định rồi, tác giả có lời muốn nói. Tân truyện xưa bắt đầu lạp, hết chương.